trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 473, chủ nợ. Trở về trang sách Hán Trung, hoàng cung, có lẽ thật sự là chân mệnh thiên tử đi. Từ khi Lưu Bị sau khi lên ngôi, năm nay kinh thục hai địa phương lương thực bội thu, thật to làm dịu thục địa một năm qua này lương thực nguy cơ. Lại thêm từ tháng 6 bắt đầu, Kiến Ninh liền không ngừng cầm đại lượng đồng tệ cùng đồng vận ra Nam Trung, vận đến Hán Trung tới. Bây giờ bởi vì mấy năm này quốc gia dùng tiền thuế mà xuất hiện thâm hụt, mặc dù không có hoàn toàn bổ sung, nhưng cái này mới xây triều đình, xem là khá vận chuyển bình thường. Theo Bá Uyên trong lòng nói, cái này Nam Trung hào tộc những năm này một mình đúc không ít đồng tệ. Trước mắt những này đồng tệ nhưng là làm dịu không ít xấu hổ. Lưu Bị cầm trong tay trúc tiên giao, cho ra Cát Lượng cười nói, tính toán ra, Bá Uyên như Nam Trung, đã có 2 năm đi. Bệ hạ nói giỡn, đồng thời không như vậy lâu. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói, Lưu Nghị muốn đi năm khởi hành, nếu như theo năm quên, thật có 2 năm, tuy nhiên trên thực tế cũng chính là hơn 1 năm một chút. Chỉ là không ngờ tới cái này Nam Trung chỗ, vậy mà như thế phức tạp. Lưu Bị cười gật đầu nói, nguyên bản hắn đối với Nam Trung cũng không phải là quá để tâm. Chiếm Ích Châu một nửa địa bàn, nhưng trên thực tế, Nam Trung nhân khẩu trong danh sách, ngay cả Ích Châu một thành đều không có, là cái đất cằn sỏi đá. Nhưng để cho Lưu Bị nghĩ không ra là, cuối cùng từ Lưu Nghị báo cáo lên kết quả xem, Nam Trung nhân khẩu chí ít so hộ tịch ghi chép nhiều gấp đôi. Cái này cũng chưa tính man dân, nếu là cùng gộp vào lời nói, cái này Nam Trung chỗ nhân khẩu liền không thể coi nhẹ. Nguyên bản Lưu Nghị thượng biểu muốn khai phát Nam Trung, Lưu Bị là không quá đồng ý. Dù sao một cái Nam Trung chỗ, đem trong triều một thành viên đại tướng cho ở lại nơi đó, thấy thế nào đều không đáng đến. Trước mắt toàn bộ Lưu Bị triều đình đều tại vì Bắc phạt Trung Nguyên tích cực làm chuẩn bị, thậm chí xuất binh phương án tại đây đều đã có. Lưu Bị cũng không muốn tại Nam Trung hao phí quá nhiều nhân lực vật lực. Nhưng Lưu Nghị đi Nam Trung là chỉ đem không đến 5.000 binh mã. Kết quả cho tới bây giờ, Lưu Nghị dưới trướng Hán Man binh lập tức cộng lại đã có 3 vạn chúng. Đây là Lưu Nghị phân phát không ít kết quả. Càng thêm Lưu Bị trả lại ước vạn tài phú. Với lại nghe nói Lưu Nghị còn chiếm theo mấy chỗ quạng bạc. Cái này khiến Lưu Bị đối với Nam Trung coi trọng trình độ không ngừng gia tăng. Còn có một chuyện, Khổng Minh nhìn xem, Lưu Bị cầm một phong thư tín đưa cho Gia Cát Lượng nói. Bá Uyên đưa ra chú tạo ngân tệ sự tình, chấm cảm thấy có chút không ổn. Gia Cát Lượng nghe vậy tiếp nhận thư tín, tin là Lưu Nghị 2 tháng trước đưa ra, tại Lưu Bị trong tay cũng có một đoạn thời gian. Chỉ là Lưu Bị luôn cảm thấy tùy tiện gia nhập một loại tiền mới không tốt lắm. Cho nên lần này muốn tìm Gia Cát Lượng thương nghị một phen. Trong thư cho là đem ngân tệ làm tiền tệ. Một cái ngân tệ tương đương với trên dưới 100 mai đồng tệ phương thức như vậy chảy vào dân gian. Xem như đại ngạch tiền mặt loại kia. Xác thực không phải quá tốt. Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát sau, lắc lắc đầu nói. Trước mắt dân gian tiền tệ vừa mới ổn định, lúc này nếu đẩy ra ngân tệ, không nói Vân Nam quạng bạc sản xuất phải chăng đầy đủ, với lại cũng có thể cho bách tính tạo thành khủng hoảng. Việc này tốt nhất chờ thêm bên trên một chút năm, tốt nhất thiên hạ thái bình về sau, lại chậm chậm mưu toan. Lưu Nghị rất nhiều ý nghĩ tốt thì tốt, cũng là theo Gia Cát Lượng, có chút quá cấp tiến. Cái này quản lý thiên hạ, riêng là theo Lưu Bị địa bàn càng lúc càng lớn tình huống dưới, càng cần hơn tìm vững vàng. Quá trên diện rộng độ cải cách, có thể sinh loạn. Dù sao hiện tại Lưu Bị tập đoàn đã không phải là ngày xưa loại kia thế lực nhỏ, cần suy nghĩ các mặt vấn đề. Thiên hạ thái bình a. Lưu Bị sờ lấy ria mép, thở dài, không biết mình là không có thể đợi đến ngày nào đó. Bệ hạ yên tâm, Gia Cát Lượng gặp Lưu Bị thần sắc có chút sa sút tinh thần. Biết cái này trong lúc lơ đãng lại đụng phải Lưu Bị chuyện thương tâm. Vội vàng trấn an nói, ta hướng bây giờ tình thế rất tốt. Tào Ngụy mặc dù theo bên trong, lại tứ phía thụ địch, chỉ đợi góp nhặt 3 năm 5 năm, đợi ta hướng binh tinh lương đủ về sau, liền có thể binh phát Quan Trung. Nếu có được Quan Trung chi địa, liền có thể cùng Đông Ngô liên thủ, Nam Bắc giáp kích bên trong, lo gì thiên hạ không chừng. Lưu Bị nghe vậy cười cười, trong lòng tốt không ít, nếu hắn cũng rõ ràng, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu Đại Hán thật thu phục Quan Trung chi địa, Giang Đông phải chăng còn nguyện ý cùng Lưu Bị kết minh đã làm cho nghiên cứu thảo luận. Dù sao nếu thật có thể đến Quan Trung, thì Đại Hán đã có giống như Tào Ngụy tranh hùng năng lực. Coi như sau cùng đánh bại Tào Ngụy, Giang Đông cũng chưa chắc có thể mở rộng. Đã như vậy, Giang Đông rất có thể lại mưu kinh tương. Chấm có Khổng Minh, Bá Uyên, Sĩ Nguyên cùng nhau tá, lo gì thiên hạ không chừng. Chỉ tiếc Hiếu Trực chết sớm, quả thật ta Đại Hán chi thất. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Bị thần sắc có chút tối nhạt. Pháp Chính tại Lưu Nghị đi về phía nam bên trong thời điểm hoạn bệnh hiểm nghèo, dù là Lưu Bị phái người đi hướng về Kinh Châu mời đến Hoa Đà, cũng không tới kịp cứu chữa Pháp Chính. Pháp Chính chết, để cho Lưu Bị đau lòng không thôi. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Bị đã 50 tóc, trên mặt nếp nhăn cũng càng phát ra rõ ràng. Trong lòng yên lặng thở dài, bây giờ Lưu Bị đã qua tuổi lục tuần, xác thực không biết có thể hay không nhìn thấy thiên hạ nhất thống ngày nào đó. Bệ hạ, Thượng Thư Lệnh Bàng Thống cầu kiến. Ngay tại Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng nhìn nhau không nói gì, thời khắc, có thái giám tiến đến, đối Lưu Bị khom người nói, truyền. Lưu Bị nghe vậy gật đầu nói, chỉ chốc lát sau, Bàng Thống này mập mạp thân thể liền xuất hiện tại trên đại điện. Nhìn xem rất có vài phần mừng cảm giác. 2 năm này Bàng Thống sinh hoạt hiển nhiên không tệ. Sau khi đi vào, đối Lưu Bị thi lễ nói, tham kiến bệ hạ, Sĩ Nguyên không cần đa lễ. Lưu Bị khoát tay một cái nói, vội vàng mà đến, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Là Nam Trung truyền về tin tức. Bàng Thống cười nói, bệ hạ mời xem. Ồ, Lưu Bị để cho thái giám cầm Bàng Thống dâng lên tấu thư trình lên. Nam Man đã định, Lưu Bị đem sách tin đưa cho Gia Cát Lượng, có chút sợ hãi than nói, từ Bá Uyên chính thức làm chủ Chu Đề cho tới bây giờ cũng bất quá nửa năm quang âm. Không ngờ 6 trận chiến 6 thắng, hàng phục này Man Vương. Lưu Nghị trong lòng thứ nhất là báo công, thứ hai là hy vọng có thể tân thiết lập nhất quận, để cho Mạnh Hoạch đảm nhiệm Vân Nam Thái Thủ, dẹp ăn man dân lòng. Thứ ba à, Lưu Nghị lần này là hy vọng có thể tiếp tục lưu lại Nam Trung phụ trách Nam Trung kiến thiết sự tình, khơi thông Nam Trung cùng quyền sở hữu ở giữa đường. Trừ cái đó ra, cũng là Lưu Nghị phát hiện man binh đi qua huấn luyện về sau, chiến lực không tầm thường, không chịu đem dưới trướng man binh giải tán. Hy vọng triều đình có thể phái tới một tướng tiếp nhận Lưu Nghị dưới trướng man binh tiến hành huấn luyện. Vì là triều đình huấn luyện được một nhánh Nam Man binh mã, trong tín thư còn nâng lên đằng giáp sự tình, đã chứa lên xe vận chuyển trở về. Trong thư Lưu Nghị cầm đằng giáp, ưu điểm cùng khuyết điểm đều tiến hành giải thích cặn kẽ. Nếu có thể luyện được dạng này một nhánh đằng giáp binh, ngày sau xuất binh Quan Trung, có lẽ nhưng có kỳ hiệu. Lưu Nghị lần này thư tín tổng tới nói, chỉ có 3 chuyện, nộp lên binh quyền, báo công, đòi tiền, kiến thiết Nam Trung khu vực, khai thông các nơi đường, thành lập vận chuyển tuyến, còn có chí ít trên 100 tòa thành trại muốn kiến thiết. cùng Man tộc quy hóa vấn đề, bên nào không cần tiền. Lưu Bị ngay từ đầu còn xem có chút cao hứng, dù sao Nam Trung chỗ cứ như vậy xem như hoàn toàn bình định. Triều đình sẽ không còn nỗi lo về sau, chỉ là sau khi thấy tới Lưu Nghị đòi tiền thời điểm. Lưu Bị sắc mặt có chút xanh, nghĩ cũng biết muốn khai phát cùng cải thiện toàn bộ Nam Trung chỗ. Còn có Lưu Nghị nói tới này quỹ đạo trải, đòi tiền chắc chắn sẽ không ít. Cái này quốc khố vừa mới có chút tiền, Nam Trung đưa tới tiền còn không có che nhiệt đâu, lại muốn bị Lưu Nghị cho muốn trở về. Tuy nói Lưu Nghị lần này không nói muốn kiến thành sự tình, nhưng này chút để cho người ta hoa mắt công trình, tỉ như quỹ đạo trải, tỉ như cơ sở thành trại kiến thiết, tỉ như trung tâm thành trại nếu cũng chính là thành nhỏ kiến thiết. Còn có đốn củi khai hoang các loại. Lưu Bị đoán chừng nhiều như vậy công trình hạ xuống, chỉ sợ năng lượng kiến tam năm cái Nhạc Dương thành. Hiện tại Lưu Bị tâm tình có thể nói là phức tạp khó hiểu. Lưu Nghị tại Bình Định Nam Trung về sau, nhanh chóng nộp lên binh quyền. Cái này khiến Lưu Bị cũng vui mừng, nhưng theo sát lấy Lưu Nghị liền chạy tới đòi tiền những năm này đều nhanh thành thói quen. Có đôi khi Lưu Bị liền suy nghĩ, dù là Lưu Nghị cùng hắn muốn quyền, có lẽ đều so cái này bó lớn bỏ tiền lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Không chỉ như vậy, Lưu Nghị lần này công trình đang xây xong Nam Trung chỗ về sau, còn muốn tại thuộc địa Hán Trung, Kinh Châu khai chiến, dự toán thời gian là 5 năm, các nơi nhân lực cũng đều cần vận dụng, tuy nhiên cũng chỉ là ở các nơi khởi công, không cần dân phu tới lui đi đường. Nhưng lần này toàn bộ phạm vi bên trong đối với cái này cái gọi là quỹ đạo trải, dự toán nhân lực cần vận dụng 50 vạn chi cử. Cái này khiến Lưu Bị nhịp tim đập có chút tăng lên. Kinh thục hai địa phương, bây giờ trong danh sách ghi chép nhân khẩu tại năm ngoái thống kê thời điểm là 900 vạn, nghe, tựa hồ 50 vạn cũng không phải rất nhiều. Với lại chỉ là tại địa phương, ngày mùa đợi còn có thể trở lại cày ruộng. Nhưng vấn đề là thuê mướn những người này không phải chiêu mộ, phải bỏ tiền, với lại giá cả còn không thấp. 50 vạn dân phu, một ngày liền phải tốn hao 5.000 vạn tiền. Đương nhiên, cái này 50 vạn dân phu cũng không phải lập tức muốn điều động. Nhưng dù là như thế, hoa này phí tiền tài cũng là một cái thiên văn sổ tự a. Khổng Minh, Lưu Bị gặp Gia Cát Lượng xem này phân tấu thư xem say sưa ngon lành, thở dài nói, bệ hạ. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị, ngươi nói, cái này Báo Yên có phải là hay không thượng thiên phái tới trừng phạt trẫm? Lưu Bị cười khổ nói, vận dụng nhiều như vậy nhân lực, còn phải tốn tiền thuê mướn, ngươi thấy rõ ràng hắn dự tính muốn tiêu hao tiền tài không? 30 tỷ. Lưu Bị cảm giác đang nói ra cái số này thời điểm, tim gan đều đang run rẩy. Kinh thục chỗ tiền cộng lại có nhiều như vậy sao? Bệ hạ chưa từng xem hết. Gia Cát Lượng cười nói, cái này nếu là số thuật còn có kinh doanh vấn đề. Nếu chỉ ra không tiến vào, này xác thực 30 tỷ, nhưng số tiền này cũng không phải là dạng này tính. Tỷ như xây xong tập thị, khai thông các tộc mậu dịch, trừ kiến trúc lúc rất cần tiền bên ngoài, đón lấy có thể thu thuế, phát ra ngoài tiền, nông phu bọn họ cũng phải tiêu phí, mua phòng, đồng dạng rất cần tiền, phòng ốc là thiếu phủ phụ trách kiến thiết, cái này thu hồi lại tiền cuối cùng vẫn sẽ lưu về nước kho. Đồng thời những này quỹ đạo xe khai thông về sau, trừ vận chuyển hàng hóa bên ngoài, cũng có thể công bách tính tới cưỡi, cũng không phải miễn phí, với lại ven đường dịch trạm còn có thể cung cấp ăn ngủ. Dạng này giảm mạnh hành thương lộ trình cần thiết thành bản, còn có thể vì là phủ khố lại thêm một khoản tiền tài. Như vậy phép tính tới nói, năm thứ nhất cần đầu nhập 50 ước, nhưng năm thứ hai tuy nói muốn đầu nhập 6 tỷ. Nhưng trên thực tế năm thứ nhất kiến trúc đã bắt đầu hấp lại tiền tài. Trên thực tế đầu nhập thấp hơn nhiều số này, đại khái tại 2 tỷ đến 3 tỷ ở giữa. Cứ thế mà suy ra, năm thứ 3 khả năng thu chi liền có thể thăng bằng. Vương hậu 2 năm dùng trước tiền tới kiến thiết liền có thể. Chẳng những không cần đầu nhập, hơn nữa còn có nhất định doanh dư. Chờ đợi những này xây xong về sau, sau này hàng năm cũng chỉ là ích lợi mà đầu nhập cái này. Bảo dưỡng tiền là căn bản không cần phủ khố phát thả. 5 năm về sau, cũng là thuần kiếm lời. Trên thực tế cần đầu nhập, cũng chỉ là bắt đầu 8 tỷ. Lần nào không phải như thế? Lưu bị cười khổ nói, chỉ là còn chưa kiếm lấy 2 năm. Báo Yên tất nhiên sẽ tiếp tục mới xây tân đồ vật. Nhưng nếu đúng như Báo Yên nói, cái này quỹ đạo xe thay thế dân phu, có thể ngày đi trăm dặm, với lại dùng người cũng càng thiếu lời nói. Bề tôi tưởng rằng đáng giá. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, hắn năng lượng thấy rõ ràng, tuy nhiên tạm thời sẽ thịt đau một chút, nhưng càng về sau sẽ càng thuận. Đối với toàn bộ quốc gia mà nói, tuyệt đối là đại lợi sự tình. Chỉ là 8 tỷ a, Lưu Bị có chút đau lòng nói. Hắn cũng là cái bán thảo hài. Sớm mấy chục năm nói với Lưu Bị số này, có thể đem Lưu Bị dọa cho chết. Gia Cát Lượng chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn tin tưởng Lưu Bị sẽ làm ra chính xác quyết định. Lưu Bị thở dài, nhìn xem Gia Cát Lượng, lại nhìn xem Bàng Thống. Hai người hiển nhiên cũng là hỗ trợ Lưu Nghị làm như vậy. Lắc đầu, một bên phê duyệt, vừa nói, chấm xem a, Báo Yên kiếp trước nhất định là chấm chủ nợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.